Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, miêu bên trong cảm thụ. Buổi tối Chiya quả thực cùng Kirisaki Chi Tốt cùng giường chung gối ngủ với nhau. Hơn nữa Kirisaki Chi Tốt vẫn là lóa hết trạng thái, nhưng bởi vì quả thực quá mệt, nằm dài trên giường sau Chiya liền trực tiếp ngủ mất, cho nên buổi tối cũng không có phát sinh cái gì thích nghe ngóng nội dung cốt truyện. Chẳng qua là buổi sáng sau khi tỉnh lại Chiya mới phát hiện mình đã từ trên giường nằm trên đất. Nhìn một chút theo thẳng đứng ngủ biến thành nằm ngang ngủ Kirisaki Chi Tốt. Chiya liền minh bạch tối ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 4 mét rộng bao nhiêu giường lớn Kirisaki Chi Tốt đều có thể đem chính mình đá xuống tới. Hoạt động một chút đau nhức toàn thân thể. Chiya có chút vui mừng trong phòng của B2 không phải là tatami. Nếu không hắn không chừng liền bị Kirisaki Chi Tốt trực tiếp giết chết rồi. Cái tên này đã định trước độc thân cả đời. Chiya có chút hiểu thành cái gì Adele rõ ràng như thế yêu mẹ Kirisaki Chi Tốt nhưng vẫn cùng đối. Phương ở riêng, phòng trừng mẹ Kirisaki Chi Tốt cũng giống như nàng. Buổi tối lúc ngủ phi thường không thành thật 18. Thỉnh thoảng một đêm như vậy còn có thể. Nhưng nếu như thường xuyên nếu như vậy, không chừng ngày nào liền giao phó rồi. Đi ngủ vốn phải là một cái phi thường làm người ta vui thích sự tình mới đúng. Nhưng nếu như cùng Kirisaki Chi Tốt ngủ chung mà nói liền biến thành một cái chuyện vô cùng nguy hiểm rồi. À, đã buổi sáng rồi sao? Cảm giác ngủ ngon khó chịu. Chiya đang chuẩn bị đi rửa mặt. Kirisaki Chi Tốt cũng từ trên giường bò dậy, thấy được đứng ở chính mình trước giường Chiba. Chiya, sao, còn không có tỉnh hồn lại? Nàng ngẩn người một chút sau lập tức liền thét lên. Biến thái, quỷ súc sinh, người cặn bã, tại sao ngươi sẽ người trần chuồng xuất hiện tại trong phòng của ta a? Không đúng, tại sao trên người của ta cũng không có mặc quần áo? Biến thái! Ngươi tối ngày hôm qua chẳng lẽ len lén lẻn vào gian phòng của ta? Sau đó đối với ta đã làm chút gì đi? Vén chăn lên, nhìn mình một chút không mảnh vải che thân thể sau. Kirisaki giúp tốt, âm thanh cũng xuất hiện một tia nức nở. Bất quá cũng may nàng tối ngày hôm qua cũng không có uống say. Không có mất tối hôm qua ký ức, hơi thanh tỉnh một chút sau. Liền nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, nhìn thấy nụ cười trên mặt Chiya sau, lúc này nhéo cái mặt đỏ ửng, trực tiếp đem chính mình che phủ trong chăn. Tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Đại tiểu thư của ta. A, đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao? Người cặn bã này không thừa nhận chuyện xảy ra tối hôm qua sao? Yên tâm đi. Ta sẽ phụ trách xử lý người cặn bã này. Nếu như có hài tử mà nói hài tử theo họ của ta là tốt rồi. Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao? Người cặn bã này không thừa nhận chuyện xảy ra tối hôm qua sao? Yên tâm đi, ta sẽ phụ trách xử lý người cặn bã này. Nếu như có hài tử mà nói hài tử theo họ của ta là tốt rồi. Hắc hổ, ngươi quá xung động. Đại tiểu thư rít gào lên, nhất định là bởi vì phát hiện chuyện xảy ra tối hôm qua không phải là mộng, cho nên hạnh phúc rít gào mà thôi. Tốt rồi, không nên quấy rầy Chiyakun cùng đại tiểu thư thân mật. So với cái này, vẫn là nhanh chóng đi để cho phòng bếp chuẩn bị cơm đậu đỏ đi. Nghe được âm thanh của Kirisaki Chi Tốt sau, Sugumi Saishiro cùng Paula McCoy còn tưởng rằng gặp phải ngoài ý muốn gì. Lập tức liền hướng vào phòng, nhưng vọt vào phòng sau nhanh chóng quan sát một chút tình huống bên trong phòng. Phát hiện cũng không có cái gì thích khách, chẳng qua là Kirisaki Chi Tốt thấy được Chiya quả thể sau có chút ít xấu hổ sau. Hai người đều có chút lúng túng, cũng may hai người đều là sát thủ chuyên nghiệp. Năng lực phản ứng vô cùng cường đại, nhanh chóng liền nghĩ tới ứng đối các biện pháp. ở trước mặt của Chi Ba, Chi Ya, rời diễn một phen sau liền từ trong phòng lui ra ngoài. Bất quá vốn là đã phi thường xấu hổ, Kirisaki Chi Tốt nghe được hai người giao lưu sau nhất thời càng thêm xấu hổ lên. Chi Ya phòng trừng, ly bên dưới nàng sắc mặt tuyệt đối phi thường đỏ thắm. Phòng trừng hôm nay hẳn là sẽ không từ trong phòng đi ra ngoài. Rửa mặt một cái sau, Chi Ya liền trực tiếp đi Sakuragaoka trường học. Bởi vì tối ngày hôm qua B2 bởi vì Paula McCoy hoan nghênh hội chơi đến rất khuya, cho nên lúc buổi sáng trừ cực kỳ cá biệt không uống rượu nhóm người bên ngoài không có một cái có thể đứng. Cho nên Chi Ya buổi sáng liền cơm sáng cũng không kịp ăn. Chi Ya vốn định đi Sakuragaoka phụ cận ăn điểm tâm, kết quả mới vừa đến Sakuragaoka ngay lập tức liền bị người của hội học sinh bắt khổ lực. Dù sao thứ sáu chính là lễ hội học viện rồi, thứ năm có thể nói là nhất thời điểm bận rộn. Rất nhiều người của hội học sinh thậm chí theo tối ngày hôm qua liền không có cách mở trường học, thẳng tiếp ở lại, kiểm tra các quầy hàng tính an toàn, kiểm tra mỗi cái lớp học hạng mục tiến độ, sửa sang lại hội học sinh các hạng hoạt động tư liệu. Một phen bận rộn xuống, theo tối ngày hôm qua liền không có tới kịp ăn cơm, Chi Ya cảm giác có chút choáng váng đầu hoa mắt. Lên, cũng may Chi Ya biết Kotobuki Tsumuji bình thường đều sẽ cho Kaon những người khác chuẩn bị chút ít điểm tâm, cho nên thừa dịp lúc nhàn rỗi thời gian hắn trực tiếp đi âm nhạc giáo viên, đem Kotobuki Tsumuji chuẩn bị điểm tâm trực tiếp tìm được. Đầu bếp nhà Tsumuji dường như cũng là người tốt nghiệp Tutsuki. Hơn nữa am hiểu nhất chính là điểm tâm. Thưởng thức một cái sau, ánh mắt của Chi Ya cũng không khỏi sáng lên. Hắn có chút hiểu được tại sao Kaon mấy người xế chiều mỗi ngày đều uống trà ăn điểm tâm không cố gắng liên lạc. May mắn các nàng bốn cái đều là làm ăn không mập loại hình. Nếu không không cần thời gian nửa năm phòng trừng liền tất cả đều bị Kotobuki Tsumuji cho dưỡng thành mập mạp. Ăn xong Kotobuki Tsumuji chuẩn bị bánh ngọt, Chi Ya cũng có chút mệt rã rời. Dù sao tối ngày hôm qua hắn đến rạng sáng mới ngủ. Ngủ sau lại không biết gặp Kirisaki Chi Tốt không biết bao nhiêu ngược đãi. Chính tốt trong phòng làm việc hội học sinh có một cái ghế salon. Thử một chút ghế salon dường như rất cao cấp sau, Chi Ya liền trực tiếp nằm đi lên. Xin chào, ta là Kaon, tới giao hội trường sử dụng xin. Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.